Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói phát ra khiến Gia Tuấn sững người, quay qua thì thấy Diễm Thu đứng chớ mọc cả rễ phía sau mình nheo mắt đùa thì máu nóng của anh bốc hỏa biến thái sao chạt tôi điện thoại đây. Gia Tuấn chìa tay ra, vẻ mặt vẫn tức như vậy. Anh trả điện thoại tôi đây, thấy đẹp quá tính lấy làm của riêng luôn à, Diễu Thu ngốc nghếch trừng mắt. Cái gì chứ, con nhỏ ăn gan hùm này đang nói cái gì? Anh đây mà thèm cái điện thoại màu mè mất mặt này ư, hừ. Tuy tức lắm nhưng anh không tài nào lên tiếng được. Không nói thêm gì Gia Tuấn quăng trả lại một cách thô bạo, nếu Diễm Thu không nhanh tay chụp lấy thì không chừng thành hai mảnh rồi cũng nên. Chúng ta còn gặp nhau chứ? Không trả lời câu nói của Diễm Thu, Gia Tuấn lấy lại được điện thoại thì làm ngơ như cô là không khí mới vừa đáp vào vũ trụ, được nguyên cái hờ hợt thì Diễm Thu chề môi. Đang định kéo ghế ra về thì Gia Tuấn đỡ toàn thân, Diễm Thu ôm lấy cổ anh chu mỏ hôn lên má, một hành động quá đột ngột kèm theo một tiếng. Cát, vang lên, cô làm cho gì vậy? Gia Tuấn đứng lên nhìn Diễm Thu trừng trừng, con nhỏ này ăn mật gấu hay chăng mà dám hôn anh còn chụp hình giữa vàng người nữa chứ, bộ tính lăng xê anh thành siêu sao à, mà anh cũng nổi rồi nên chẳng cần người khác tốn công rước thêm scandal. Chụp hình chữ chi, ai kêu anh làm ngơ em, có cái này thì anh đừng hòng thoát. Diễm Thu lém lĩnh quơ quơ chiếc điện thoại của mình cười chọc tức. Cô là, đầu heo, sao, xóa ngay cho tôi. Gia Tuấn chạy đến chụp điện thoại từ tay Diễm Thu, mọi thứ lộn xộn hết cả lên ai cũng nhìn hai người đang vằng co với nhau. Trong lúc rảnh rực Diễm Thu không may trượt chân, Gia Tuấn theo bản năng đỡ lấy eo cô, nhìn hai người như một đôi đang múa bêu với nhau, hai đôi mắt chớp chớp chạm nhau đôi chút nghe được tiếng vỗ tay in ỏi của mọi người Gia Tuấn mới lấy lại hồn buông Diễm Thu ra, Diễm Thu đỏ mặt ngượng hết chỗ nói. Đành dành một nụ cười trừ cho mọi người ở đó, Gia Tuấn lạnh lùng bước ra ngoài, Diễm Thu cũng chạy theo với đôi má đỏ đáng yêu. Cô đừng theo tôi có được không? Nhưng mà, chưa nói hết câu Gia Tuấn đã nhảy vào họng, cái, đầu heo, như cô tránh xa tôi ra, cấm cô đi theo tôi. Gia Tuấn rằng giọng, cái gì, đầu heo, Diễm Thu ngớ ngớ hỏi lại, tôi nói tiếng Việt chớ không có nói tiếng Anh, you really annoying. Cô thật phiền, cau mày hỏi Diễm Thu rồi Gia Tuấn lại tiếp tục gieo từng bước trên con đường mang đầy dấu ấn kỷ niệm khi một giây một phút của hai người được in dấu phía sau. Này, này, vẫn đi theo Gia Tuấn nhưng không được câu nói nào của anh. Diễm Thu tức giận, chưa bao giờ cô bị ăn bơ nhiều như thế này. Này, anh không dừng lại, được thôi, tôi sẽ đưa bức ảnh này lên mạng. Đúng là mềm mỏng không lại ai, chỉ đe dọa người ta mới biết sợ. Đứng khoanh tay trước ngực Diễm Thu cười gian tà, đắc chí vô cùng. Ánh mắt dẫn độc của Gia Tuấn hiện lên, đầu heo, cô, tức đến không nói được gì, lần đầu tiên trong đời anh bị một con nhỏ đe dọa trắng trợn như thế này, không bao giờ ai dám làm điều này với anh cả chỉ ngoài Bảo Ngọc mà thôi. Đầu tôm, anh biết sợ rồi sao? Cái gì mà, đầu tôm, hả, cái con nhỏ này, cô ăn gan hùm sao dám nói chuyện với tôi thế? Đầu tôm, đầu tôm, đầu tôm, anh làm gì tôi nào? Diễm Thu đi vòng vòng nói mãi không ngừng hai chữ. Đầu tôm, heo, cái con, đầu heo, cô được lắm, xem như tôi đây không nói lại cái. Đầu heo, cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Tuấn cũng không vừa, đâu dễ chịu thua Diễm Thu, hai người cứ lời qua tiếng lại, đấu khẩu với nhau giữa đường làm người khác nhầm tưởng hai người mới trong trại ra. Mấy hôm sau khi đã lên kế hoạch đi du lịch thư giãn nhưng chủ yếu là cho Thảo Anh và Minh Quân có cơ hội tình tứ để chọn nơi tổ chức tuần trăng mật sau khi bọn họ cưới nhau. Khoảng 2 tiếng thì bọn nó có mặt tại đảo, ở đây đẹp hết chỗ chê, phong cảnh, đồ ăn và nơi nghỉ ngơi thì rất sang trọng đẹp mắt tạo cho người khác cảm giác mê mẫm êm dịu. Nơi nghỉ ngơi được bao quanh bởi một vườn cây xanh đẹp mắt, có cả hồ bơi, nơi tắm nắng, bãi biển, sân bóng, và nhiều khu vui chơi khác. Đặc biệt thứ thu hút nhất ở đảo này là một cây xanh ngàn năm tuổi, thân cây sần sùi, tán lá thì gâm gam, có những chai lọ thủy tinh lòng thòng đong đưa trong gió, lâu lâu lại phát ra nhiều tiếng len ken vui tai. Nghe nói đây là cây cổ thụ tình yêu, ai đến đây cầu nguyện và viết lên giấy cho vào lọ thủy tinh treo lên sẽ được như ý nguyện. Bọn nó vui vẻ cùng nhau đi tham quan khắp nơi, mọi thứ đều rất bình dị nhưng không kém phần sắc nét, cộng thêm cái cô hướng dẫn viên xinh đẹp giọng nói ngọt ngào càng tạo cho người khác cảm giác tuyệt vời không chỗ chê. Tụi nó dừng chân ở bên một cái hồ nhỏ, nơi này có rất nhiều loại cá đa sắc màu, nó và Thảo Anh hăng hái ngồi chực những con cá dính mồi. Lại hụt nữa rồi, Thảo Anh bực mình xoắn tay áo, hình như nhỏ ngồi cả nửa tiếng rồi mà chưa có con cá nào cắn câu hết. Ăn mồi nào cá ơi, nó chán nản quơ quơ cần cầu, làm như bọn cá này không biết thưởng thức mồi ngon cộng với người đẹp như nó thì phải. Eo ơi, chị tự sướng kinh khủng, mặt mày cá nào thèm cắn câu, Cá không cắn câu nhưng Thảo Anh thì cắn. Hai sao đẹp vậy mà tụi nó không biết thưởng thức thật đáng tiếc. Chẹp chẹp, nó đưa tay lên ôm hai bên má làm kiểu đánh yêu vô cùng. Bảo Ngọc, mày đâu rồi, xuống cho tao nhờ. Thảo Anh nhìn lên trên lấy tay vẫy vẫy. Mày không, phè, tao mày chết à. Thảo Anh cười trừ, vỗ vai nó. Ai biểu kiếp trước nó mắc nợ nhỏ làm chi nên kiếp này mới làm bạn thân với nhau. Tối ngày không cắn nhau là chết ngay lập tức. Đánh tao đi rồi mày hạnh phúc. Nó chua mỏ, tao rất hạnh phúc đấy chứ. Ha ha, hai đứa nó lời qua tiếng lại là y như rằng không có cách nào làm ngưng cái điệu bà tám lắm chuyện. Được một lúc lâu nó len lén không ai để ý liền chuồng đi lòng vòng tham quan nơi này, tâm trạng của nó rất vui không vướng bận chút nào. Nó dừng chân lại ở một cây cầu treo, mùi hương thơm của sen trên mặt hồ lan tỏa khắp nơi khiến người ta phải ấp ủ, đẹp hơn nữa là những đàn cá tinh nghịch vẫy đuôi ngoi lên mặt nước kiếm ăn, trông chúng thật hạnh phúc không chút bận tâm đến cuộc sống này thì phải vô tư, đến người khác phải thầm ghen tị. Cách chương.